Chương 353, ân oán. Diệp Chu lần này đi về thời điểm, trực tiếp đã đem cả cả sĩ cũng mang về, bởi vì hắn được bổ nhiệm làm chiến đấu tổ tổ trưởng tin tức Diệp Chu đã nói cho hắn biết. Mà cả cả sĩ đang do dự sau đó, cũng tiếp nhận rồi cái này nhân mệnh. Không có lý do gì khác, bởi vì tại loại này mấu chốt thời kỳ chiến tranh, cũng không phải cả cả sĩ có thể phớt lờ thời điểm. Lúc này trên chiến trường cần hắn, hắn đương nhiên muốn ủng hộ đi tới. Đến khi Diệp Chu đến thời điểm, còn lại 4 cái ảnh có thiết chấp quốc 3 thuyền đều đã đến làng mây phong họp, sẽ chờ Diệp Chu đến. Diệp Chu ở tốc độ cao nhất chạy vội phía dưới, ở ngắn ngủn 20 phút lúc bên trong thì đến làng mây. Đem cả cả sĩ an bài xong sau đó, Diệp Chu liền đi tới làng mây đại danh phòng họp giật cả tiến lên một bước, hướng về Diệp Chu nói rằng, tới cực kỳ đúng lúc, chúng ta sẽ chờ ngươi, ngươi cũng thuận tiện đem bên kia tin tức, cho mọi người nói một chút ta. Diệp Chu ngồi xuống chủ vị, nhìn mấy cái này đại nhân vật nói rằng, chủ yếu nhất một việc chính là về chúng ta tình báo bị tiết lộ vấn đề. Diệp Chu nhìn xuống giật cả nói rằng, thành viên ạ cắt sủ ký bên trong một cái tên là kỳ sảm gia hỏa, cư nhiên đem chính mình nhét vào trong vũ khí mặt, lợn vào chúng ta nội bộ. Nhưng lại đem chúng ta bên này tin tức truyền ra ngoài, giải cả nên biết lúc trước chiến trước chuẩn bị bên trong kỳ nớ bệ ẹ tham dự bao nhiêu liền ý nghĩa kỳ sảm đã biết bao nhiêu tin tức, cũng ý nghĩa địch nhân của chúng ta đối với chúng ta nắm giữ bao nhiêu. Giải cả nghe được Diệp Chu lời nói sau đó, chân mày cũng là chặt nhíu lại, bởi vì hắn nhưng thật ra là dự định đem kỳ nớ bệ ẹ giấu đi, thế nhưng hoàn mỹ không chế vi thu lực lượng kỳ nớ bệ ẹ có không phải nạ rủ tổ có thể tương đề tịch luận. Cho nên nói đang chuẩn bị quân bị lực lượng thời điểm kỳ nờ bệ ẹ đều theo bên cạnh, hơn nữa còn là hắn buộc làm. Thật không nghĩ tới ở trên người hắn đi ẩn núp những địch nhân khác, giải cả tốt tâm lại làm thành chuyện xấu, nhưng vẫn là nghi hoặc hỏi một câu, ta xác định khi đó ta và kỳ nờ bệ ẹ đem cái tên kia giết chết ta, làm sao biết Diệp Chu lại cho giải cả giải thích một lần. Nô kỳ lúc này nói rằng, giải cả, vẫn là nói cho chúng ta một chút ta dù sao tin tức này đối với chúng ta bắt đầu rất trọng yếu. Nô kỳ cũng không thiện. Quá quét giải cả mặt mũi của, cho nên chỉ nói là lấy buôn bán tha ho phương thức. Giải cả vỗ nhẹ cái bàn nói rằng, ghê tởm, nói như vậy, chúng ta phần lớn kế hoạch khả năng đều muốn một lần nữa suy tính. Bởi vì khi đó ta là muốn cho kỳ nớ bệ ẹ biết chúng ta kế hoạch, tốt trợ giúp chúng ta hiệp trợ khống chế một chút kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, cho nên chúng ta bên này kế hoạch đại bộ phận hẳn là đều bị bọn họ nắm giữ, thậm chí cũng có thể bao quát hòn đảo nhỏ kia biết di động tin tức. Mẹ tờ rủ mì nói rằng, nói như vậy hoàn toàn chính xác hơi rắc rối rồi đâu, bất quá bây giờ việc cấp bách chắc là bảo vệ tốt cái kia hai gì nù gì kỳ. A3 thuyền nói rằng, Mỹ Dục đại nhân nói có lý, dù sao chiến lược của chúng ta phương châm bên trong điểm trọng yếu nhất chính là muốn bảo vệ tốt hai gì nù gì kỳ, lấy trở ngại ủ trí hạ mã đạ giả kế hoạch giả như hai người bọn họ đều bị bắt đi lời nói, chúng ta chiến tranh kỳ thực liền có thể nói là thất bại. Nô kỳ tiếp tục nói rằng, nói cũng đu nở dê vở A, như vậy một chuyến liền do ta đi cho. Các ngươi nhận thuật chạy tới khả năng liền có chút vãn, hổ ca đại nhân phải ở lại chỗ này chủ trì đại cuộc, hiện tại cũng chỉ có ta đi thích hợp nhất. Diệp Chu gật đầu, nói rằng, vậy y sủ chỉ ca đại nhân nói, mọi người cảm thấy thế nào tiết phi hành trên không trung, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến, hơn nữa tô ảnh đại nhân thực lực, mọi người cũng có thể hoàn toàn đem tâm đặt ở trong bụng. Lập tức các vị đang ngồi đều gật đầu, biểu thị đồng ý sau đó nổ kỳ liền đứng dậy nói một câu cáo tử, sau đó rời đi. Diệp Chu nhìn nổ kỳ biến mất địa phương, tâm lý âm thầm suy nghĩ, dạ mạ tổ à, chuyện này thì không thể trách ta, bất quá ta cũng sẽ không công chịu khổ, ta tin tưởng ngươi cũng có để nạ rủ tổ biến thành một cái chân chính đỉnh thiên lập địa lòng của người ta. Hơn nữa ta ở trên người của ngươi bỏ vào mầm móng, một ngày thu được nguy hiểm cánh mạng thời điểm, ta sẽ trước tiên truyền tống đến cạnh ngươi, vô luận là người nào, ta đều sẽ đem hắn trước tiên tiêu diệt, trong khoảng thời gian này chỉ có thể ủy khuất ngươi. Diệp Chu cũng liền ngây ngẩn một hồi. Sau đó tiếp tục chủ trì hội nghị trái lại nổ kỳ bên này, rời đi phòng họp sau đó, nổ kỳ đã bảo lấy cụ ruột sủ chỉ còn có đất nung hướng về đảo nhỏ địa phương tiến phát. Mặc dù nói đi ra phòng họp thời điểm, cũng không có bao gấp, nổ kỳ còn có đất nung cụ ruột sủ chỉ đều là đi tới được, thế nhưng lúc này bởi vì cần phải đuổi thời gian nổ kỳ trực tiếp trợ giúp đất nung cụ ruột sủ chỉ cùng nhau ở trên bầu trời bay, như vậy mới có thể cam đoan lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bọn họ tốc độ phi hành mặc dù không có Diệp Chu nhanh như vậy, thế nhưng cũng không có chỗ thua kém nhiều lắm, dùng sắp xỉ 40 phút mới có thể thấy được quỷ đảo đường nét, nổ kỳ đã ở trong không khí cũng đã cảm giác được một ít không hòa hài bầu không khí. Mới còn nghĩ như vậy, từ phía sau bọn họ đột nhiên bay tới một người giống lao ưng một dạng đồ đạc, bay rất nhanh, chỉ chốc lát sau thì đến trước mặt bọn họ. Vừa mới bắt đầu xem thời điểm, bởi vì khoảng cách rất xa, còn cảm thấy nó khéo léo là lướt, thế nhưng cách gần đó sau đó mới phát hiện, cái này chim nhỏ dường như có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cụ ruột sủ chìa mở miệng nói rằng, cái này hình như là cho nổ đất sét ra chuẩn nổ kỳ gật đầu, nói rằng, không sai, dường như có một tương đối tên phiền toái cũng một khối tới rồi đâu. Ngay sau đó tiểu gia phát hiện bọn họ theo dự đoán ấy đã ra, sử dụng bạo đất sét miết thành cự đại lao ưng, đất nung vui vẻ nói rằng, ấy đã ra đại ca, thì ra ngươi không có chết ra mà nổ kỳ lại nói rằng, các ngươi không muốn bị hắn biểu tượng lừa gạt, các ngươi nếu là tinh tế cảm thụ lời của nó, trên người hắn cũng không có nửa điểm sinh mạng khí tức. Mà bây giờ hắn có thể xuất hiện tại mặt của chúng ta trước, chỉ có một khả năng, đó chính là đã từng đệ nhị hổ cả phát minh ế thổ chuyển sinh chi thuật. Ấy đã dạ lanh cười nói rằng, lão đầu à, không ngờ tới ngươi con mắt còn rất sáng, nổ kỷ cũng hừ lạnh nói rằng, ngươi cao y tên nào y, rõ ràng thực lực mạnh như vậy, nếu là tu luyện thật giỏi nói, ta sủ chỉ cả người thừa kế đều là ngươi, nhưng là ngươi lại vẫn cứ muốn phản bội làng, làm một cái trốn tránh lý dạ, còn không ngừng được triệu phạm tội. Ấy đã dạ hô to nói rằng, ngươi làm sao có thể minh bạch ta nghệ thuật bạo tạc mới là hoàn mỹ, giống như các ngươi loại này cổ hủ thủ cựu gia hỏa, đã sớm hẳn là chết hết. Cù Dột Sủ chỉ nghe xong lời này tức giận nói rằng, Ấy đã dạ, ngươi làm sao có thể nói như vậy ông nội đâu, mặc dù nói bình thường ra ra quả thật có chút một mạch bản, thế nhưng hắn cho tới bây giờ cũng là vì chúng ta tốt. Đất Nung cũng nói rằng, đúng vậy, hắn từ nhỏ thời điểm chính là đem ba người chúng ta đều là do làm chính mình thân sinh tôn tử đồng dạng đối đãi, cho chúng ta truyền thụ không cùng loại nhân số, lẽ nào ra ra đối ngươi giáo dục tri ân cứ như vậy không đáng nhắc tới sao? Cụ Dột Sủ chỉ nhớ tới đã từng phát sinh qua các loại, càng nghĩ càng sinh khí, Ấy đã dạ ngươi là tên khốn kiếp, ngay cả chết cũng không cho chúng ta yên tâm, tuy là ta vẫn làm ngươi hơi lương ca, thế nhưng những chuyện ngươi làm quả thực khiến người khinh thường, hiện tại ta đều có điểm cảm thấy nếu không phải là bởi vì hổ cả thôn xả sủ kẻ đem ngươi giết chết nói, ta thậm chí cũng có thể chính mình đi tìm ngươi.